Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 544. Đây là đối với các ngươi lớn nhất ban ân. Lại là mấy ngày đi qua. Triệu Lập Sơn trong lòng rất hiếu kỳ. Theo lý thuyết, Lâm công tử tu vi sau khi tăng lên, khẳng định sẽ an không chịu nổi trong lòng bốc đồng, đi ra ngoài làm một ít chuyện. Thật không nghĩ đến Lâm công tử vậy mà an an ổn ổn đợi tại Võ Đạo Sơn. Đây cũng không có đi, thật đúng là như thấy quỷ. Hậu viện, công tử, dễ chịu đi, Mục Lam thủ pháp lợi hại. Bất luận cái gì thiên kim đại tiểu thư, không phải là không thể phục thị người, chỉ là không có cố gắng mà thôi. Một khi cố gắng, vậy liền không có người khác chuyện gì. Nhìn một cái này mềm như không xương tay nhỏ, ấn ở trên người thật rất dễ chịu. Không tệ, rất dễ chịu. Lâm Phàm tán dương, hắn phát hiện chỉ cần tán dương người khác liền sẽ càng thêm cố gắng. Mục Lam chính là rất tốt ví dụ, cho nên đối với Mục Lam, hắn không chút nào keo kiệt, tự thân trưởng khống cực ít ca ngợi chi từ. Dù là từ nghèo cũng tuyệt không sợ lặp lại. Mục Lam cười tủm tỉm, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong công việc. Công tử, có cần hay không ta đi nấu chút canh? Cẩu tử đứng ở một bên cầm trong tay quạt giấy, nhẹ biên độ đung đưa. Đối với mình nhà công tử sinh hoạt 360 độ không góc chết chiếu cố. Nhưng nói là đỉnh tiêm bảo mẫu, tạm thời không cần. Lâm Phàm ưa thích loại này hưởng thụ nhân sinh sinh hoạt. Nếu như có thể trở lại U Thành, kia là tốt nhất, chỉ là bây giờ trở về không đi. Bất quá không quan trọng, không thể quay về liền không thể quay về. Tình trạng trước mắt vẫn là rất không tệ. Hắn nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, nhìn trời, tự hỏi một ít chuyện. Hẳn là đi trước thu dọn ai đây? Vấn đề này khó khăn hắn một đoạn thời gian. Hắn ưu tiên cân nhắc chính là Phật Minh cùng Tiên Minh. Ai bảo bọn chúng cách tương đối gần, mà lại gần nhất cùng hắn ở giữa hỗ động xem như tương đối phát triển cái chủng loại kia. Bất quá có khi ngẫm lại Tà Minh cùng Yêu Minh cũng là có thể. Muốn nói tiếp xúc ít nhất, dĩ nhiên chính là Yêu Minh, vẫn tương đối thần bí. Được rồi, tạm thời trước nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần rời núi, thế gian liền muốn bình tĩnh. Về sau chơi vui đồ vật sẽ phải biến ít, suy nghĩ một chút, thật đúng là để cho người ta có chút không bỏ. Xem ra không bao lâu lại phải về đến thân là nhà giàu công tử, kia buồn tẻ vô vị, có thể xưng phế vật sinh sống. Mà đoạn này thời gian, Hư Nguyên Minh tâm tính một mực rất không ổn định. Mặc dù Cổ Viễn khuyên bảo qua hắn, có thể đối Hư Nguyên Minh tới nói, loại chuyện này vẫn như cũ nhường hắn rất là khó chịu. Bây giờ Quy Tiên Đảo đều đã trở thành người khác bên miệng trò cười. Đối Hư Nguyên Minh tới nói, không báo thù này, thề không làm người. Báo thù thời gian không phải hiện tại, nhưng tương lai một ngày nào đó, nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Liên minh bên kia phát sinh đại loạn, ủng hộ Hạng Vân Thiên cùng ủng hộ Tổng Nguyên Soái người phát sinh xung đột. Nguyên bản, loại này xung đột tất cả mọi người rất khắc chế, không có phát sinh ẩu đả cùng sự kiện đẫm máu. Đáng tiếc, Chân Minh từ một nơi bí mật gần đó điều khiển, lại một lần nữa song phương xung đột lúc phát sinh ẩu đả sự kiện, đồng thời còn có người tại trong xung đột treo, dẫn đến sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ liên minh tại không ít tỉnh táo công dân trong lòng, cảm giác có chút thay đổi. Dù là liên minh tổng bộ nhiều lần công kỳ, đây là một lần bình thường cạnh tranh, hy vọng công dân nhóm có thể tỉnh táo, không muốn phát sinh huyết tinh xung đột. Thế nhưng là đây hết thảy đều vô dụng, nói lại nhiều cũng ngăn không được ở trong tối khiêu khích người. Trang Viên, Chư Đạo Thánh, người thật không tuyển chọn rời núi sao? Liên minh hiện tại đại loạn, tiếp tục như vậy xuống dưới,